Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, phát hiện bảo thần chiến đao toái phiến canh. 4. Ngươi, là hình thiên vũ người. Bạch Phong nghe xong, trong mắt vẻ khẩn trương trong nháy mắt hóa giải không ít. Tuy nhiên hắn hiện tại vẫn không cách nào xác định hình thiên vũ đến cùng là bạn là địch. Nhưng tối thiểu trước mắt đến lái, còn không có mang đến cho hắn nguy hiểm gì. Chờ một chút, ta muốn biết rõ đạo, ma vực có phải hay không là ngươi diệt. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Kiều Nam trực tiếp hỏi. Kiều Nam nói thẳng, không sai, ma vực là ta vừa mới nhàm chán diệt đi. Thế nào? Không có việc gì. Bạch Phong nhìn đến Kiều Nam cái kia không hiểu thần sắc. Vốn là lời muốn nói lại là đều nén trở về. Còn có thể nói cái gì? Người ta căn bản là không có coi ra gì. Bất quá, Bạch Phong nhưng từ sự kiện này nhìn ra, hình thiên vũ thực lực chân chính, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Một cái người hầu đều có thể tiện tay nhất kích diệt đi ma vực. Muốn nói hình thiên vũ là bị ma vương Tư Khắc Lỗ ba đại phân thân âm, còn bị đánh thành trọng thương, căn bản không có khả năng. Hiểu rõ càng ngày càng nhiều sự thật, Bạch Phong hoàn toàn có thể khẳng định, bị ma vương Tư Khắc Lỗ đánh thành trọng thương là thật. Nhưng đó bất quá là hình thiên vũ chơi mánh mà thôi. Ngươi là cố ý tới tìm ta? Bạch Phong nhìn lấy Kiều Nam, trực tiếp mở miệng hỏi. Kiều Nam nghe được Bạch Phong lời này, gật đầu nói, không sai, tới đích thật là tìm ngươi tới, cũng là muốn nhìn một chút, ngươi có hay không đổi lấy bất tử hỗn độn thể. Bây giờ thấy ngươi đổi, ta cũng thì có thể đi trở về giao nộp. Nói xong, Kiều Nam thì đứng lên chuẩn bị rời đi. Bạch Phong lại là lập tức ngăn lại hỏi, chờ một chút, hình thiên vũ hiện tại thân thể là không phải là bị chia cắt rồi. Không sai, hình thiên vũ đại người thân thể hoàn toàn chính xác bị chia cắt, mà chúng ta bát đại thị vệ vẫn luôn đang bảo vệ. Bất quá, đây cũng là đại nhân chính mình ra tay, hơn nữa còn bố trí cường đại cấm chế lực lượng, ngoại trừ ngươi, không có người có thể đánh vỡ, liền xem như chúng ta bát đại thị vệ cũng không được. Kiều Nam nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng, nói xong, Kiều Nam bóng người liền trực tiếp biến mất tại phòng trọ bên trong. Chủ nhân, ngươi đi làm cái gì? Lúc này thời điểm, không nên cùng ta thật tốt thoát đi một chút chuyện này sao? Bạo Linh phát hiện Bạch Phong vậy mà bay thẳng đến bên ngoài phòng khách đi đến. Vội vàng hô, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, thảo luận cái rắm a. Ta xem như phát hiện, hai người chúng ta tại làm sao thảo luận, cũng bất quá giống là thằng hề một dạng, căn bản tìm không ra hình thiên vũ bố cục, cùng dạng này, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì, làm liền xong rồi. Nói xong, Bạch Phong thì đi thẳng phòng trọ, mở ra Trúc Càn Khôn chỗ phòng trọ về sau, lại phát hiện, Trúc Càn Khôn sớm đã tỉnh lại, Phong ca. Ta làm sao lại tại cái này a? Trúc Càn Khôn cũng là vừa vặn tỉnh lại, lúc này chính mộng ép mình làm sao tại một gian phòng trọ bên trong. Vừa tốt Bạch Phong đẩy cửa đi đến, liền vội vàng hỏi. Bạch Phong nói thẳng, không có việc gì, chúng ta đi thành Tây khu dân nghèo. Nói, Bạch Phong thì đi thẳng phòng trọ, mà Trúc Càn Khôn phát hiện Bạch Phong không nói gì, cũng biết trong đó tất nhiên có cái gì hắn không biết sự tình. Cũng không có đang hỏi, lập tức đuổi theo. Không bao lâu, Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn liền đi tới Thiết Sơn Thành thành Tây khu dân nghèo. Nơi này, tiểu hài tử, nam nhân, nữ nhân, lão nhân đều có, đều không ngoại lệ, chính là thực lực của bọn hắn đều vô cùng thấp. Mạnh nhất cũng bất quá chỉ có giới giả tam trọng thực lực. Mà để Bạch Phong khiếp sợ là rất nhiều phù hợp hệ thống yêu cầu người. Bất quá, hắn nhưng lại có chính mình cái thứ ba tiêu chuẩn. cái kia chính là nhân phẩm. Cho nên, tại để Bảo Linh phí tổn một chút bảo điểm, đem những thứ này gần 100 người tình huống đều đổi về sau. Cho ra kết luận, lại là để Bạch Phong có chút thất vọng. Cái kia chính là, những người này nhân phẩm toàn bộ đều không đạt tiêu chuẩn. Chủ nhân, nếu như ngươi muốn đơn thuần hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, ngươi cũng tìm tòi đến một chút nhiệm vụ hoàn thành chỉ số phương pháp. Có thể đi nếm thử, muốn có được nhiệm vụ khen thưởng, cũng không phải là một việc khó. Nơi này, tất cả mọi người có thể trở thành ngươi lấy được thưởng nhân tuyển. Bảo Linh lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau. Nói thẳng, Bảo Linh, đã lâu như vậy, ngươi là hiểu rõ ta. Chủ nhân, vậy liền không có biện pháp. Trước đó là không nghĩ tới loại tình huống này. Hiện tại xem ra, cái này đích xác là một cái cực kỳ tốt phúc lợi nhiệm vụ. Bất quá, bởi vì ngươi tăng thêm cái yêu cầu, để cái này phúc lợi nhiệm vụ độ khó khăn trong nháy mắt gia tăng mấy lần. Lập tức biến thành vô cùng khó khăn phúc lợi nhiệm vụ. Ai? Bạch Phong thở dài, không có ở cùng Bạo Linh thảo luận chuyện này. Trực tiếp mang theo Trúc Càn Khôn rời đi cái này khu dân nghèo. Phong ca, làm sao vậy? Một cái đều không có hợp cách sao? Sau khi rời đi, Trúc Càn Khôn hiếu kỳ không thôi mà hỏi. Bạch Phong nói thẳng, điều kiện phù hợp quá nhiều người, nhưng lại không có một cái nào phù hợp ta cái điều kiện thứ ba. Nhân phẩm toàn bộ đều không được. Xem ra, muốn tìm phù hợp ta nói lên ba cái yêu cầu người, vẫn là muốn theo những đại gia tộc kia hoặc cửa cung bên trong tìm kiếm mới được. Tại loại này hoàn cảnh phía dưới trưởng thành người, không dám nói toàn bộ, nhưng mấy cái phần lớn nội tâm đều đã ẩn núp hắc ám. Một khi đạt được thực lực cường đại, hắc ám đem về triệt để bạo phát. Trúc Càn Khôn nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, trầm mặc một hồi nói, Phong ca, ta cho rằng ngươi làm như vậy là đúng. Trong mắt của ta, ngươi quyết định ba điều kiện. Người thứ ba phẩm điều kiện là trọng yếu nhất, bởi vì ngươi ban cho đệ tử lực lượng quá mạnh. Ha ha, Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, cười cười nói, điểm này ta đương nhiên biết rõ. Cho nên, đây cũng là ta từ bỏ những người kia nguyên nhân. Ngươi sẽ không biết, ta từ bỏ những người kia, chính thức từ bỏ đến cùng là cái gì? Dựa theo loại tình huống này đến xem, Bạch Phong thật có thể trong thời gian cực ngắn, nghĩ biện pháp đem những người kia thu làm đệ tử. Sau đó nghĩ biện pháp đem trên người bọn họ nhiệm vụ hoàn thành chỉ số làm đầy. Thu hoạch được nhiều vô số kể khen thưởng, mà muốn đem nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành chỉ số làm đầy. Tuy nói không cần cấp như vậy đắt đỏ vũ khí, công pháp và vũ kỹ, nhưng cải biến tự thân cùng tăng thực lực lên đan dược vẫn là muốn có. Cái kia quả thực cũng là tại cầm tính mạng của vô số người đến cho mình đổi lấy vô tận nhiệm vụ khen thưởng. Ta tuy không phải thánh nhân, nhưng loại sự tình này còn thật không xuống tay được a. Bạch Phong lần nữa thở dài, mang theo Trúc Càn Khôn liền trực tiếp biến mất tại Thiết Sơn Thành. Lần nữa tùy cơ xuất hiện ở một tòa thành trấn bên ngoài. Đinh, phát hiện bảo thần chiến đao toái phiến. Mời ký chủ lập tức đem này thu hoạch. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Mà nghe được hệ thống cái này thanh âm nhắc nhở sau Bạch Phong, cả người cũng là sững sờ. Bảo Linh, cái quỷ gì? Bảo thần chiến đao. Không phải bảo thần sáo trang bên trong một bộ phận à? Không phải là hoàn thành một loại nào đó nhiệm vụ lấy được khen thưởng à? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Bạch Phong lúc này một mặt mộng bức đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nói thẳng, chủ nhân, ai nói bảo thần sáo trang bao hàm 9 bộ phận toái phiến? Toàn bộ đều tại hệ thống chỗ này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.